Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 173, không muốn đi vào. Góc truyện audio.com. Nãi Dai Dai ở nhà đứng ngồi không yên, vì không muốn để cho bà Lâm và Tề Hùng phát hiện sự khác thường của cô. Nên cô nhốt mình ở trong phòng, trong tay cầm điện thoại di động đi tới đi lui. Nhưng không ngồi được, Diệp Tầm Phương nói cô phải nghe lời của Tăng Hải Lâm. Nhưng tại sao Tăng Hải Lâm còn chưa có liên lạc với cô? Lúc này cô cũng lo lắng thiếu chủ sẽ nhìn ra sơ hở. Nếu thiếu chủ hỏi cô xảy ra chuyện gì, cô nói dối cũng không ai tin. Đột nhiên điện thoại ở trong tay của Ngãi Dai Dai vang lên. Dọa cô giật mình, sau đó run rẩy nghe điện thoại alo. Dai Dai, anh chờ ở bên ngoài cách chỗ em không xa. Em phải biết làm sao rồi chứ. Giọng của Tăng Hải Lâm rất bình thản, cũng không có một chút uy hiếp. Giống như là người bạn muốn mời cô đi chơi vậy. Nhưng Ngãi Dai Dai nghe lại cảm thấy sợ. Tăng Hải Lâm không điện thoại tới thì cô lại mong đợi. Bây giờ điện thoại tới cô lại sợ như thế. Được, tôi biết rồi, Ngãi Dai Dai khẩn trương nói. Sau đó cúp điện thoại đi ra khỏi cửa phòng. Nhìn chung quanh xem có ai không mới đi xuống lầu. Cố gắng bước nhẹ đi ra cửa. Tăng Hải Lâm nói anh ta đang ở bên ngoài đợi cô. Người đâu? Ngãi Dai Dai ở cửa chờ sốt ruột. Nhưng lại không phát hiện ra Tăng Hải Lâm. Cô lo lắng nếu Tăng Hải Lâm không xuất hiện, mà bà Lâm xuất hiện, thì đến lúc đó cô làm thế nào mà giải thích đây? Tề Hiên núp ở một bên nhìn thấy Ngãi Dai Dai đi ra. Vì vậy che giấu mình thật tốt, sau đó âm thầm quan sát tất cả. Lúc này một chiếc xe màu đen lái đến trước mặt Ngãi Dai Dai. Rồi mở cửa xe ra ý bảo cô đi lên. Ngãi Dai Dai thấy người đang ngồi trong xe là Tăng Hải Lâm, nên không chút do dự lên xe. Cô không còn lựa chọn nào khác, vì Trần Tiểu Ngoạn và con trai mình nên cô nhất định phải lên xe. Dai Dai, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao? Tăng Hải Lâm mang theo nụ cười châm chọc hỏi. Mau lái xe đi, làm chuyện các người muốn làm đi. Tôi chỉ muốn đảm bảo Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên được bình an. Thái độ của Ngãi Dai Dai với Tăng Hải Lâm rất lạnh lùng. Ngồi vào xe sau đó cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Dai Dai, thật ra thì những chuyện này đều không phải là anh muốn làm. Anh cũng là bị bất đắc dĩ. Hy vọng em có thể tha thứ. Vẻ mặt Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ nhìn Ngãi Dai Dai. Bây giờ tất cả những chuyện anh làm đều không phải anh nguyện ý làm. Bị ép với bất đắc dĩ. Nên anh chỉ có thể làm vậy. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm để trợ giúp Ngãi Dai Dai chính là không làm tổn thương tới cô. Tôi không muốn nói với anh, mời theo kế hoạch của các người mà làm đi. Nhưng nếu để tôi biết các người làm hại Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. Địch ý của Ngãi Dai Dai với Tăng Hải Lâm rất mạnh. Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó lái xe không nói gì nữa. Bởi vì anh biết, mặc kệ anh nói gì cũng vô dụng, Ngãi Dai Dai chắc sẽ không tin anh. Tề Hiên ở trong góc nhìn Ngãi Dai Dai lên xe của Tăng Hải Lâm. Sau đó đi theo phía sau bọn họ, giữ vững khoảng cách nhất định không để cho Tăng Hải Lâm phát hiện. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, sắc trời hơi tối, không lâu nữa chính là ban đêm. Tề Hiên vừa lái xe vừa suy nghĩ. Nên ở thời điểm nào thì xuất hiện ở trước mặt Tăng Hải Lâm cho tương đối thỏa đáng. Tề Hiên đi theo Tăng Hải Lâm. Nghiêm Chính Phong đi theo Tề Hiên. Ba chiếc xe cứ như vậy mà duy trì khoảng cách nhất định chạy trên con đường lớn. Tăng Hải Lâm dừng xe đến một cửa khách sạn 5 sao. Sau đó mở cửa cho Ngãi Dai Dai. Dáng vẻ của Ngãi Dai Dai không có một chút cảm kích, mà có vẻ oán hận. Đã tới chưa? Ngãi Dai Dai lạnh lùng hỏi. Nhìn khách sạn trước mặt một lúc, trong lòng có một loại dự cảm bất thường. Dai Dai, anh sẽ không đối với em như vậy. Chẳng qua là Diệp Tầm Phương muốn tình cảm giữa em và Tề Hiên bị phá hư. Đợi lát nữa chúng ta đi vào, rồi sẽ có ký giả đuổi theo tới đây bắt chúng ta tại trận. Ngày mai ở trên tờ báo và tạp chí sẽ nhìn thấy vụ tai tiếng của Tổng Tài Tề Thị. Tăng Hải Lâm đem tất cả nói cho Ngãi Dai Dai biết.